12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nữ Dương Thiên Bình, 16 tuổi, ngoại hình, body cực chuẩn, cực kỳ xinh đẹp, tóc bạch kim, mắt màu đỏ giống màu của rượu vang. Tính cách rất vui vẻ hòa đồng với các sao nữ nhưng cực kỳ lạnh lùng, tàn nhẫn khi với người ngoài. Lâm Sử Nữ, 16 tuổi, ngoại hình, body chuẩn không cần chỉnh, xinh đẹp, tóc tím, mắt màu hồng đậm. Tính cách luôn luôn dùng từ hoàn hảo, lên hàng đầu, cởi mở với tất cả mọi người nhưng với kẻ thù thì cực kỳ tàn nhẫn. Trương Nhân Mã, 16 tuổi, ngoại hình, body tạm tại vòng một hơi lép, dễ thương, tóc vàng, mắt nâu vàng. Tính cách hòa đồng, năng động, ham ăn. Nguyễn Bảo Bình, 16 tuổi, ngoại hình, body chuẩn, đẹp theo kiểu quý phái, tóc xanh biển, mắt xanh ngọc bích. Tính cách hơi trầm ít nói, ngày nào cũng cầm cuốn sách hóa bên mình. Lương Bạch Dương, 16 tuổi. Ngoại hình, body đẹp, xinh đẹp, tóc màu nâu, mắt nâu. Tính cách cởi mở, nhiều khi ngu ngu ngơ ngơ. Nguyễn Song Ngư, 16 tuổi. Em Bảo Bình, ngoại hình, vòng một hơi lép giống Nhân Mã, dễ thương cực, tóc xanh biển, mắt xanh biển. Tính cách hòa đồng, nhiều khi điên điên. Nam, Thiên Hoàng Song Tử, 16 tuổi. Ngoại hình, body 6 múi, tóc màu vàng lãng tử, mắt vàng nâu, đẹp trai. Thêm cây răng khỉnh nên gái bô như kiến. Tích cách sát gái, đều cáng nhưng khi yêu ai là yêu thật lòng, luôn vui vẻ hòa đồng. Trần Ma Kết, 16 tuổi. Ngoại hình, body 6 múi, tóc màu tím than, mắt màu tím. Tính cách lạnh lùng, học giỏi. Long Kim Nghiêu, 16 tuổi. Ngoại hình, body 6 múi, tóc nâu, mắt nâu. Tính cách nấu ăn rất ngon, hiền mà ai động vào bạn của mình thì người đó chết chắc. Huỳnh Cự Giải, 16 tuổi. Ngoại hình, body 6 múi, tóc xanh lá, mắt xanh lá. Tính cách hiền nhất nhóm, dễ thương, ăn nói rất lịch sự. Kim Sư Tử, 16 tuổi. Ngoại hình, body 6 múi, tóc đỏ, mắt cam. Tính cách nóng tính, đa số làm rồi mới suy nghĩ. Thiên Yết, 16 tuổi. Ngoại hình, body 6 múi, tóc đen, mắt đen. Tính cách lạnh lùng, ít nói, cách trương.